cái giá của việc hôi của người khuất mặt. Giọng kể Huy An, trợ diễn Kim Linh. Người ta hay nói đó nghe, đừng có bao giờ mà dây dưa với đồ của người chết. Nhưng không phải ai cũng tin cái chuyện đó đâu mọi người. Thí dụ nghe, đang chạy xe ngoài đường vậy đó, cái gặp cái gì đó chói chói, mình tấp vô mình lụm lên, thấy vàng, mình đem đi bán chứ đợi gì nữa, đúng không mọi người? Nhưng mà nếu cái đồ đó của người bình thường á, thì không có nói đi. Còn đằng này là đồ của người chết. Vậy thì nếu như mà biết là đồ của người chết vừa mới mất mà vẫn đem đi bán để xài, thì cái chuyện gì sẽ xảy ra mọi người biết không? Không biết đúng không? Nghe tôi kể chuyện đi, biết liền thôi. Chào mừng quý vị khán giả đến với Lê Huy An Chuyện Ma Có Thật trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và để tăng thêm phần gắn kết khi nghe chuyện thì xin mời quý vị hãy tham gia một trò chơi bé bé xinh xinh của tôi. Sẵn đó đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi nghe, sẵn like share giùm tôi luôn hen. Và bây giờ chúng ta bắt đầu Truyện Ma Lê Huy An. Cái chuyện của ngày hôm nay á là của một cái bạn tên là Nhật Phong ở tuốt ngoài miền Trung gửi về cho An. Mà cái câu chuyện này không phải là xảy ra trực tiếp với Phong, mà là của người cậu ruột của Phong. Mà người cậu này thì ngại nói ra cái tên thật của mình ở trên đây, cho nên là An xin mạn phép gọi cậu là cậu Trung nghe. Rồi, nói nào ngay á, cái cậu Trung này nè, ổng làm nghề chạy xe máy chở hàng lặt vặt vậy đó. Ai mướn cái gì ổng cũng làm hết trơn hết trọi. Khi á, thì chở nước bình cho quán, còn khi thì chạy ít hàng ở ngoài chợ, có khi thì chở đồ cũ cho người ta. Cái nghề đó ta nói không có ổn định, lời cũng không có nhiều hết trơn hết trọi. Cho nên là cậu có cái tính rất là rõ ràng nha. Cái gì thấy còn giá, còn đổi ra được thành tiền là cậu khó mà bỏ qua dữ lắm. Nhà của cậu Trung này thì nằm ở gần quốc lộ. Từ ở nhà mà chạy ra đầu đường một đoạn tới một cái khúc cua nó cũng xấu dữ lắm. Dân xung quanh đó ai cũng ngại hết trơn. Nhất là những cái bữa mà trời mưa, nó dơ dữ lắm dơ, mà lầy lội dữ lắm. Đường nó trơn nè, xe lớn thì chạy nhiều. Nhìn nó thì không có gì thấy ghê đâu, nhưng mà chỉ cần ta nói lơ là một chút thôi là có chuyện liền. Ta nói cái hôm đó đó nghe, trời vừa dứt mưa thôi, cho nên là đường nó còn trơn dữ lắm. Cậu Trung, ông mới đi giao hàng về. Cái lúc mà ổng chạy ngang qua một cái khúc cua đó, ổng thấy ở bên lề đường có người đang đứng, ta nói tụm lại đông dữ lắm. Ở đó còn có chiếc xe bị bể nát hết trơn hết trọi nữa. Rồi sát bên đó thì có một cái thi thể bị đắp chiếu, mà không rõ là nam hay là nữ luôn. Cậu Trung lúc đó ổng mới chạy chậm chậm lại, ổng né cái đám đông rồi ổng mới đi tiếp. Thì chuyện lẽ ra chỉ tới đó thôi, nhưng mà khi đi qua được một đoạn, cậu tự nhiên tấp xe vô lề. Tại vì ông thấy cái gì đó nó sáng sáng, nó loé loé, nằm ở bên mép cỏ gian đường á. Khi mà nhìn xuống kỹ thì thấy đó là một cặp bông tai vàng. Mà đó là bông tai của phụ nữ, cái loại mà nhỏ chứ không có giá trị gì mấy đâu, nhưng mà nhìn sơ qua là biết vàng thiệt rồi. Một chiếc á, nó còn dính đất ở cái chốt cài, còn cái chiếc kia thì nó dướng mấy cái sợi cỏ khô. Cậu Trung ông lụm lên, ông quệt vô áo xong nhét vô túi luôn. Lụm được vàng mà thì tranh thủ bỏ vô túi chùn lẹ chứ. Lúc đó cậu đâu có dám nghĩ gì xa hơn đâu, mà cũng không có dám dừng lại để cân đong đo đếm coi cái chuyện này có nên hay là không. Thấy có giá thì lụm, vậy thôi. Cậu nghĩ ai mà không vậy đâu. Rồi khi mà về tới nhà thì trời cũng đã sẩm tối rồi. Cậu mới dựng xe ở ngoài sân, rồi mới đem cái bôi bông tai đó đó ra cái vòi nước để rửa cho nó sạch. Nước vừa xối qua một lúc thôi là hai cái bông đó ta nói nó sáng loáng lên liền. Một chiếc á, thì đính đá trắng nhỏ thôi, còn cái chiếc còn lại á, cái phần chốt nó hơi méo chút xíu. Chắc là cái lúc rơi xuống đường á, nó đụng trúng cái gì đó cho nên nó mới bị như vậy. Thì mợ của Phong thấy cậu Trung là cứ đứng ở ngoài sân rồi cứ lây quay mấy cái món đồ trên tay á, thì bà mới hỏi. lúc đầu nghe nói là bông tai lượm ở ngoài đường. Mợ cũng chỉ ngó vậy thôi. Nhưng mà tới cái lúc mà biết cậu lượm đúng ở cái chỗ mà cái khúc cua ngoài quốc lộ, cái nơi mà vừa có tai nạn, thì mà bắt đầu mợ đổi sắc mặt liền. Mày ơi, đồ đó gần khúc tai nạn mà sao ông dám lượm đem về vậy? Ông cậu Trung ông nghe thì ông cũng bình thường thôi. Có gì đâu, lượm chứ phải trộm cắp của ai đâu mà bà sợ. Rồi bà mợ bà mới nói, mà lỡ bông tai của người bị tai nạn chết rồi sao? Xui dữ lắm đó trời ơi. Trời, không lụm người khác cũng lụm hả? Bà lo chi xa vậy? Đó, cậu Trung ổng trả lời tỉnh bơ vậy đó, mà ổng không có sợ gì hết trơn á trời á. Ta nói cái đêm đầu tiên đó nghe, sao mà cái lúc mà ổng lụm thì bữa đó bình thường thôi à, mà tới gần khuya một cái đó ha, mợ của Phong kể là đang ngủ thì nghe ở bên vách nhà có cái tiếng cào nhẹ lắm. Lúc đầu mợ tưởng là chuột chạy ở trên mái lá hay là cào đâu đó ở ngoài góc tường, cho nên cũng kệ đi. Nhưng mà nằm một lúc thì cái tiếng đó nó lặp lại hoài, nó không có lớn đâu mà nó cứ hoài vậy đó. Cái kiểu mà có cái móng tay hay là cái vật nhọn gì đó, nó cào chậm chậm trên mặt tường. Đó, vậy đó. Rồi một hồi sau không nghe gì nữa hết trơn hết trời. Lúc đó mợ nghĩ chắc là mèo hay chuột gì thôi. Rồi vậy đó, bà ngủ tiếp cho tới sáng luôn. Sáng hôm đó, ông cậu Trung ông mới đi chở hàng tiếp. Sẵn ông đem đôi bông đó ông đi bán luôn. Đâu lúc đó là được 2 triệu mấy đó nghe. Thì qua cái bữa mà bán đôi bông tai đó, ông cậu Trung ông tưởng vậy là êm rồi. Cũng dễ hiểu thôi mà. Tại vì nhìn theo chuyện ở ngoài đời thì đúng là hết rồi, còn gì nữa đâu. Lượm được một món đồ ngoài đường, đem ra tiệm vàng bán, cầm tiền về xài, bình thường thôi mà. Chuyện tới đó, đáng lẽ là cắt được rồi đúng không quý chị? Nhưng mà không phải đâu nghe. Cái bữa đó đó, ông cậu ông mới chở một chuyến hàng ở ngoài chợ. Đang chạy xe giữa đường, bánh xào căng trúng miếng sắt gì đó xẹp lép luôn. Cho nên là ông phải dắt bộ một đoạn đường rất là dài, ông mới kiếm được cái chỗ giá. Vì vậy mà cái chuyến hàng đó đó, ông mới tới trễ. Khách người ta chờ người ta bực quá, người ta nói nặng nói nhẹ một hồi, rồi bớt luôn tiền công của ông. Ông cậu ông bực trong bụng rồi. Về tới nhà ta nói, gặp thêm một cái chuyện nữa. Cái lúc mà dắt xe vô sân đó ha, cái nền xi măng nó còn ướt ướt. Ông trượt chân một cái, ông té chúi nhủi luôn. Nhưng mà hên là không có nặng, mà cũng đủ làm cho ông nổi quạo nghe. Bà mợ, bà đứng ở trong bếp, bà đi ra bà nhìn. Nghe ông cậu làm bầm ông chửi gì đó mấy câu, thì bà mợ cũng chỉ nói đúng một câu thôi. Tôi nói rồi mà ông đâu có chịu nghe đâu. Xui lắm. Ông cậu Trung này lúc đó ông đang bực mà, cho nên ông xử liền. Bà bớt đổ thừa giùm đi, tào lao không à. Trơn thì té thôi, tối ngày nghĩ tầm bậy tầm bạ. Bà mợ bà im re luôn. Chắc tại là bà biết lúc đó mà có cãi là cũng không có giải quyết được cái gì. Nhưng mà từ cái bữa đó trở đi nha, xui nó cứ tới hoài không dứt luôn. Nó không có dồn một cục cho người ta thấy sợ liền đâu, mà nó đi từng chuyện nhỏ, mà cái chuyện nào cũng đúng ngay vô cậu Trung hết trơn hết trọi. Bữa sau nữa nè, cậu chở mấy kép nước ngọt cho cái quán ăn. Tới nơi, mở dây ràng ra, không biết sao, trượt, bể hết trơn hết trọi nguyên mấy cái kép nước ngọt ngay tại quán luôn. Ông cậu ông phải bỏ tiền túi ra ông đền. Còn một cái bữa khác nữa nè, ông cậu ông đi lấy hàng cho người ta, khi mà tới nơi mới biết là khách đổi ý, không chịu lấy nữa, mất nguyên cái buổi sáng đi về về mà không công. Mà ta nói mấy cái chuyện đó đó nghe, chỉ là chuyện nhỏ thôi, không có đáng nghĩ gì nhiều đâu. Rồi ta nói 2 ngày sau nè, cái chuyện nó bắt đầu nó căng hơn nè. Cậu Trung á, ông chở một cái chuyến hàng ra ngoài chợ. Cái lúc về, vừa qua khỏi cái cây cầu nhỏ thôi, là có một chiếc xe tải từ ở trong hẻm nó lao đầu ra. Ông cậu ông thắng gấp một cái, bánh xe quẹt ngang đường một tiếng cái két dài vậy đó. Còn cái xe chở hàng của ông cậu á, nó lệch qua một bên luôn. Nó đụng mạnh vô cái mé lan can cầu, nó ngã ngang đi. mấy cái bao hàng ở phía sau văng xuống. Ông cậu Trung ông cũng bị hất xuống đường. Cái giày trái của ổng, ổng đập mạnh xuống cái mép xi măng cái rầm. Ta nói người đi đường chạy lại dựng ổng dậy nha. Mà may á, là xe tải nó cũng kịp thời mà nó thắng với nó bẻ lái qua chỗ khác. Chứ không là ta nói nó cán ổng luôn rồi. Cái vụ đó là không tới mức mà làm cho ổng gãy xương hay là gì nặng đâu. Nhưng mà nó nặng hơn mấy cái chuyện lặt vặt mấy bữa trước rất là nhiều. Cái giày trái của ổng bị bầm tím nguyên một mảng. Cái cổ với cái gáy cứng đơ luôn. Tối về ta nói ông cậu ông ngồi thẳng lưng mà còn không nổi nữa mà. Rồi từ cái bữa tai nạn đó đó nghe, ông cậu Trung đó, người của ổng y như là bị mất hồn mất vía vậy đó mọi người. Ban đầu là ổng thấy đau, mà không phải là đau một cái rồi hết đâu, mà cái kiểu đau âm ỉ cả ngày luôn á. Có bữa tự nhiên đang ngồi ăn cơm, ổng buông chén xuống, ổng lấy tay ổng bóp bóp bóp hai bên thái dương. Bà mợ hỏi á, thì ổng mới nói là nhức muốn bể cái đầu luôn rồi. Rồi thêm cái vụ mà đau da với đau cái gáy nữa. Lúc nào cũng than mỏi y như là có cái gì nó đè lên vai, nhất là ở bên vai trái. Mà nhiều khi đang ngồi mà phải tự đổi tư thế liên tục. Cứ ta nói nhún vai nè, rồi xoay cổ mà ta nói không có đỡ. Cái chuyện đó còn đỡ, cái chuyện ăn uống nó cũng không được như mọi ngày luôn. Hồi trước á, ông cậu Trung ổng ăn khỏe dữ lắm. Ông đi làm ngoài đường về là ăn 2-3 chén cơm là bình thường. Vậy mà từ cái bữa đó đó, có hôm ông cậu ngồi trước mâm cơm nguyên một buổi luôn. Ông gấp được con đũa rồi ông nghĩ. Mà bà mợ bà nấu mấy món mà cậu thích không, ông cũng lắc đầu luôn. Tới bằng đêm đó, ta nói ông mới mệt hơn đây nè. Cứ hễ mà ông nhắm mắt một chút là ông giật mình vậy. Mà có bữa đang nằm tự nhiên cái ông ngồi bật dậy. Ông thở hơi ra, y như là ông vừa chạy ở đâu về vậy đó. Bà mợ bà hỏi nằm mơ thấy cái gì hả? Thì ông cậu ông nói là không có. Chỉ nói là ngủ không có được thôi. Có hôm ta nói gần sáng, bà mợ bà dậy bà đi tiểu. Bà còn thấy ông cậu ngồi ngoài hiên của mình nè. Lưng ông dựa vô cột nè. Mà mắt ông mở trào tráo vậy đó. Rồi có thêm một cái bữa nữa nha. Ông cậu ông bắt đầu ông không có chịu đi ngang cái khúc mà ở ngoài quốc lộ khi mà trời nó tối á. Thì cái lúc đầu á, bà mợ bà đâu có để ý đâu. Sau này bà hỏi kỹ thì bà mới biết là cứ hễ mà chạy gần tới chỗ đó đó nghe, là ông cậu thấy cái đầu ông nặng, mà cái ngực ông nhói lên vậy đó. Còn cái tay á thì ta nói nó đảo qua ta đảo lại vậy nè. Có bữa hả, ông cậu ông phải tấp vô lề, ông ngồi nguyên một lúc luôn chả mới đi tiếp được. Nhưng mà cái mà làm cho ông cậu Trung ông sợ thiệt sự đó lại là một cái chuyện khác nha. Chuyện là vậy nè. Cái bữa chiều hôm đó đó, ông cậu ông mới chở hàng ra ngoài chợ. Cái lúc đi đường vắng lắm, tự nhiên cái ông thấy chiếc xe nó nặng hơn. Nó nặng hơn cái lúc mà mới chạy nữa. Mà nặng ở phía sau đít đó. Mà không phải là nặng vì hàng đâu. Cái kiểu mà đang chạy bình thường, tự nhiên cái đuôi xe mình nó chìm xuống một nhịp vậy nè. Y như là có ai mà ngồi thêm ngoài sau lưng mình vậy đó. Lúc đó ổng còn tưởng là cái dây chặn nó bị lỏng, cho nên là ổng mới tấp vô lề ổng coi lại. Thì khi mà ổng coi lại thì hàng hóa nó vẫn y nguyên, không có xê dịch gì hết trơn hết trọi á. Lúc đó ổng đứng gãi đầu, ổng nhìn chiếc xe một hồi, tự nhiên cái ông thấy có cái gì đó nó lấp lánh ở dưới phía sau bánh xe. Ông cú xuống, ông định bụng là ông lụm có phải vàng nữa hay không. Thì tự nhiên ta nói cái vệt sáng đó nó đâu mất tiêu. Khi mà đang cúi người chổng khu lên đó mọi người, cái đầu nhìn qua háng phía sau á, thì tự nhiên ông cậu Trung ông điến người luôn. Tại vì ông cậu thấy sau lưng của ổng có hai cái chân đang đứng rất là gần, mà nó trắng tát à, mà nó còn nó tưa máu me tùm lum tà la luôn. Thấy cặp chân thôi, không có thấy mặt mũi gì trơn hết trọi nghe. Ông quảng hồn, ông đứng thẳng người dậy, ông quay lại thì không thấy gì hết trơn. Cái lúc đó là bắt đầu ông quảng rồi. Ông cậu ông lên xe, ta nói ông chạy một mạch về nhà luôn. Tới cái đêm hôm đó đó, ông không có ngủ được. Ông không ngủ được luôn. Ta nói cứ vừa nhắm mắt lại cái là giật mình. Có lúc mà bà mợ bà nói ông cậu ông nằm mơ, Ông thấy là ông đang chạy xe, rồi có người ngồi ở phía sau áp sát vô lưng của ông. Khi mà ông tỉnh dậy, ta nói mồ hôi ông ướt nhẹp, ông thở y như là ông mới đi đâu về vậy đó. Bà mợ bà mới hỏi: bộ mơ thấy gì ghê lắm hay sao mà cái mặt ông nhìn kỳ vậy? Sợ chết mẹ luôn, hỏi hoài. Tới sáng hôm sau nha, bà mợ mới để ý là cái vai trái của ông cậu nó sưng hơn bữa trước nhiều. Mà lạ một cái là cái chỗ đau nó không có nằm ở trên cái vết bầm do bị té xe, mà nó lan lên tới cả cái cổ nè, rồi cái gáy luôn. Ông cậu lúc đó ông xoay đầu không có nổi, mà ông vừa xoay cái ông kiểu đau quá ông nhằn mặt. Mà ăn sáng nha, ông nuốt cũng không trôi luôn. Bà mợ bà dọn chén cháo ra, ông ăn được có mấy muỗng cái ông bỏ. Lát cái ông cậu ôm ngực, ông cúi đầu xuống một hồi lâu vậy đó. Ta nói tới cái đêm này nè, một cái đêm này nè, ông cậu ông đang ngủ tự nhiên cái ông la lớn quá trời quá đất luôn. Ông làm cho bà mợ giật mình luôn mà. Bà mợ bà mới lay bà kêu ông dậy, hỏi là mơ thấy cái gì mà dữ vậy. Thì ông cậu Trung lúc đó ông mới thất thần, ông ngồi ông dựa đầu vô giường, ông thở một hồi ông mới nói được. Ông nói là mới vừa nằm mơ thấy mình đang chạy xe ở ngoài đường quốc lộ, đúng ngay cái khúc cua hôm bữa luôn. Mà cái vía trong mơ thấy là có người ngồi ở sau lưng ôm cái cổ ổng cứng ngắc luôn. Ông cậu ông cố gắng quay cái đầu lại nhìn mà ông không quay được. Ta nói tới cái lúc mà ráng hết sức quay ra được một chút á, thì chỉ thấy một cái đầu bị tóc dài che hết một nửa thôi à. Bà mợ bà nghe tới đó mà nổi da gà liền. Bà mợ bà kể từ đêm đó đó, cứ mà nhắm mắt lại một cái là ông cậu Trung ông gặp mấy cái giấc mơ kiểu như vậy không à. Lúc đó thì thấy mình đang chạy xe, ở ngoài sau xe nó nặng y như là có thêm người. Còn có lúc thì thấy mình đang đi qua cái khúc cua đó, ở dưới đất còn có cái gì lấp lánh. Mà ta nói khi mà cú xuống mà lượm lên một cái á, là bị cái tay ở trong bụi rậm nó thò ra, nó chọc giật ngược lại vậy nè. Còn có bữa đang ngủ nghe, tự nhiên ông giật mình vậy, cái ông lấy tay ông phủi sau vai, rồi sau lưng nữa, y như là cái có cái gì đó mà đã dính ở trên người vậy đó. Riết rồi ta nói ban ngày ông cậu ông cũng lờ đờ y như là ban đêm. Cái mặt ổng xanh lè luôn, mà con mắt ổng ta nói nó thâm y như là con gấu trúc vậy đó. Ổng ăn không có được, cho nên ta nói cái người ổng ốm nhách nhom luôn. Mà trước đó đó, ông cậu này nè, ổng là cái người mà hay đi tới đi lui rồi đi ra đi vô nói chuyện suốt vậy đó. Vậy mà từ cái dạo đó tới bây giờ là hễ mà đi làm về một cái là nằm, không nằm võng thì ngồi ngoài hiên ôm cái đầu. Bà mợ bà mới hỏi là đau ở chỗ nào. Cậu nói là đau từ ở đầu kéo xuống tới cái vai luôn. Có bữa ta nói nhức muốn ói vậy đó. Mà nói thiệt, nghe cũng giống như là người bị chấn thương sau cú té xe vậy đó. Bởi vậy là ở trong nhà mới tính là đưa cậu đi bệnh viện coi thử coi sao. Cái hôm mà đi khám, bác sĩ cũng cho chụp phim rồi cho thuốc giảm đau, rồi nói là vai gáy của cậu bị dập mạnh quá, cho nên là nó còn ê mỏi là cái chuyện bình thường. Cái chuyện mà nhức đầu với mất ngủ thì chắc là do thần kinh nó căng thẳng quá sau cái vụ tai nạn. Ông bác sĩ ông còn dặn là về nhà nghỉ ngơi vài bữa, uống thuốc đúng giờ rồi theo dõi thêm. Nghe vậy thì bà mợ bà cũng muốn tin là chỉ có vậy thôi. Có bệnh thì đi bác sĩ, chứ ai mà muốn nghĩ qua cái chuyện khác làm gì, đúng không mọi người? Nhưng mà uống thuốc vô á nghe, nó không có ăn thua gì hết trơn á trời. Cái vai của cậu Trung thì nó có bớt đau đó, nhưng mà cái mệt với cái mất ngủ thì nó không có hết đâu, ngược lại nó còn nặng hơn nữa. Ông cậu ông mới bắt đầu ông sợ buổi tối. Ta nói cứ khể mà tầm xế xế một cái nghe, là cái mặt của ổng đổi sắc liền. Người ổng thấy khó chịu, ổng ít nói lắm. Bà mợ mới để ý riết bà mới biết là cứ gần cái giờ mà chạng vạng á, là ông cậu ổng không bao giờ muốn ra đường. Mà cái nghề của ông cậu làm sao mà tránh đi tối được. Ta nói có cái hôm đó đó, có người kêu là chở hàng đi gấp. Ông cậu nghe xong Ông kiếm cớ từ chối. Ông nói là xe chưa sửa xong, nhưng người nó hơi mệt. Mà cái chuyện đó hồi trước giờ là tao nói hiếm dữ lắm. Tại ông cậu là cái người ông ham việc mà, đang cần tiền lại đâu có bỏ mối được. Rồi tới một cái bữa này nữa nè, ông cậu ông tráng đi một chuyến ngắn thôi, tại vì khách quen năn nỉ quá trời quá đất rồi. Đi thì đi được đó, nhưng mà ta nói vừa về tới sân một cái đó ha, là cái mặt ông tái mét liền. Ông chống xe xong, ông đứng ông vịn vô cái cột nhà, đứng một hồi lâu vậy đó. Bà mợ bà mới chạy ra bà hỏi làm sao. Ông cậu ông mới nói là cái lúc mà đi ngang qua chỗ cũ, tự nhiên cái thấy chóng mặt, ở trong đầu nó cứ ong ong, rồi cái tay lái nó nặng y như là có ai mà nó ghì ở phía sau vậy đó. Cho nên là lúc đó ông cậu ông phải tấp vô lề, ông đứng một hồi lâu ông mới dám đi tiếp. Rồi qua tới cái tuần sau nè, ông cậu Trung nè, ông gần như là ông không còn giống người bình thường nữa đâu. Tính ra cái lúc đầu ở trong nhà còn ráng mà tự trấn an mình ha, nghĩ chắc là cậu bị cái cú té xe hôm bữa hành, cho nên là mới đau vai, đau đầu rồi mất ngủ như vậy. Mà càng kéo dài là càng thấy không phải. Cái vai trái của cậu nhức suốt luôn, nhức cái kiểu mà nó nặng, chứ không phải là ê ê ngoài da. Còn cổ với gáy thì cái lúc nào cũng cứng ngắc y như là robot vậy đó, xoay đầu một cái là ta nói là nhăn mặt liền. Đầu thì đau ta nói từ sáng tới tối, nhiều bữa mà đang ngồi uống nước cũng phải bỏ cái ly xuống, lấy cái tay bóp hai bên thái dương một hồi lâu rồi mới chịu được. Thiệt tình nhìn ông cậu ngồi ôm đầu miết á, bà mợ bà cũng sốt ruột nữa. Rồi ban đêm á, ông chú ổng vẫn gặp ác mộng hoài luôn. Có cái bữa đó đang ngủ nè, ông cậu ông la lớn tiếng một cái bà mợ bà giật mình luôn. Rồi ta nói bà lay một hồi ông cậu ổng mới ngồi yên lại được. Bà mợ bà hỏi thấy cái gì mà la y như là bị thọc tiết vậy. Ông cậu ông mới thở chốc một hồi, ông mới nói là vừa thấy có người ở ngoài cửa buồn đứng nhìn vô, mà không có nhìn rõ mặt, chỉ thấy là quần áo dính máu thôi. Mà cái làm cho ông cậu sợ không phải là thấy rõ cái gì ghê gớm lắm, mà là vừa nhìn thấy một cái đó ha, là ông cậu ông biết ngay cái người đứng đó là mình mới ghê. Ta nói nghe tới đó rồi là bà mợ bà chịu hết nổi luôn rồi. Nửa đêm nửa hôm, bà mợ bà chạy qua bà gọi bà ngoại vậy. Khi mà bà ngoại bà qua tới nơi đó, bà nhìn cậu Trung một cái là ta nói xa mặt liền. Người ngộm bơ phờ, mà con mắt thì ta nói thấy ghê lắm. Ngồi chưa được bao lâu là lại đưa tay bóp trán rồi xoa. Bà mợ bà ngồi bà kể hết đầu đuôi luôn. Bà kể tới cái khúc mà ông cậu ông lượm đôi bông tai ở ngoài cái chỗ bị tai nạn rồi còn đem bán. Thì lúc đó bà ngoại bà cắt ngang. Rồi tụi bay đi chuộc lại cái đôi bông chưa? Thì tất nhiên là bà mợ bà nói chưa rồi. Dạ chưa. Bà ngoại bà mới quay qua bà nhìn cậu Trung, rồi bà nói là ngay sáng mai á là mày phải đi chuộc về. Cái gì của người ta thì phải lấy về trước đã, chứ lượm rồi đem bán xong á thì giờ bị hành là đúng rồi. Ta nói tới cái lúc đó đó ha, cậu Trung ông mới ngước đầu lên, ông hỏi một câu à: giờ chuộc lại còn được không má? Được hay không cũng phải đi, còn nước còn tát. Sáng ngày hôm sau, bà mợ bà mới chở cậu Trung ra ngoài chợ để đi chuộc. Cái bà chủ tiệm lúc đầu á, bà không có nhớ, nhưng mà tới cái lúc cậu nhắc lại cái đôi bông tai nhỏ có cái hộp đá trắng á, bán mấy bữa trước, thì lúc đó bà mới nhớ ra. Nhưng mà nói nào ngay là cũng may thiệt, tại vì cái món đó chưa có bán đi mà cũng chưa có đem đi nấu, cho nên là nó vẫn còn nằm ở trong hộc tủ. Thì cậu Trung ổng mới xin chuộc lại. Bà chủ tiệm nói muốn lấy á thì phải bù thêm tiền cho bà. Bình thường với tính của cậu á thì thế nào cũng là còn hơi lăng tăng suy nghĩ chút, mà cái bữa đó ta nói móc tiền ra trả ngon lành luôn, không hỏi thêm một tiếng nào hết trơn hết trọi. Thiệt tình lúc đó nhìn cái mặt của ông cậu nghe, là biết không còn dám tiếc tiền nữa rồi. Ông chỉ muốn là cầm cái món đồ đó về càng sớm càng tốt thôi. Thì khi mà về tới nhà đưa cho bà ngoại coi, bà ngoại mới nói bây giờ đi hỏi coi nhà của cái cô đó ở đâu, rồi ngày mai mình qua bên đó mình mua nhang đèn, trái cây với ít bánh, rồi qua nhà người ta thắp nhang xin lỗi. Sau đó mới đi ra cái chỗ cái người mất mà bị tai nạn cúng thêm lần nữa, làm cho đủ trước đã, còn êm hay không thì tính sau. Sáng hôm sau, bà ngoại mới dậy sớm hơn mọi bữa. Bà mới đi gom nhang đèn, trái cây, rồi bánh với mấy chai nước sạch. Còn bà mở thì bà mua thêm bông nè, rồi tùm lum tà la hết đem theo. Còn ông cậu Trung, ông ngồi ngoài trước nhà từ sớm rồi. Mặt mày của ông bây giờ ta nói trắng bệch à. Mà cái vai trái nó cứ nhức hoài, lâu lâu cái ông phải đưa lên tay. Ông vậy nè, đó. Tới gần trưa đó, bà ngoại với mợ nè, với ông cậu Trung mới đem đồ qua nhà cái cô gái đó. Khi mà bước vô là thấy nặng nặng rồi. Cái người mẹ của cô gái mới đi ra, mặt mày bà cũng hốc hác dữ lắm. Thì bà mợ bà mới ra bà nói trước, là bà kể rõ là bữa trước cậu Trung này dại dột lượm đồ ở ngoài đường rồi mới đem đi bán. Bữa nay biết sai cho nên chuộc lại đem qua xin lỗi. Rồi mợ mới mở cái khăn ra đưa cái đôi bông tai cho người ta. Khi mà vừa thấy cái đôi bông tai đó, cái bà mẹ này bà cứng người liền. Bà cầm lên bà coi mà cái tay bà còn trung cần bật vậy đó. Cậu Trung ông đứng kế bên, ông chỉ biết cúi đầu thôi. Ông nhận luôn là bữa đó lỡ lượm rồi còn đem đi bán, bây giờ mới chuộc lại đem qua trả. Nghe tới đó cái bà mẹ bà bật khóc liền. Rồi bà vừa khóc bà vừa trách luôn chứ. Trời đất ơi, đồ của người mất mà cũng không tha nữa. Cặp bông này hồi đó nó quý dữ lắm nè. Cái lúc đó ông cậu Trung đâu nói được tiếng nào đâu. Ông chỉ đứng cúi đầu nghe hết rồi. Chửi nhiều cũng nghe, trách nhiều cũng nghe hết. Rồi mới một hồi sau đó, bà mợ bà mới lựa lời bà xin cho ông cậu Trung là được thắp nhang. Người nhà bên đó cũng để cho vô. Cái lúc mà ông cậu Trung ông bước lại gần cái bàn thờ, tay ông cầm nhang mà ta nói ông Trung thấy rõ luôn. Mà lạ một cái nghe, là cái hột quẹt á, quẹt mấy lần luôn. Không cháy. Mà hột quẹt có cháy đi nữa, nhang nó cũng không cháy luôn. Lần đầu á, là tắt nhang. Lần thứ hai, đầu nhang nó vừa đỏ được một chút nó tắt. Tới cái lần thứ ba nó mới cháy. Mà vừa cắm xuống cái lư hương thôi, là ông cậu ông thấy rõ như là có ai á, tán mạnh vô cái tay của ổng vậy nè. Đó nè, kiểu đang cắm vậy nè. Đó, cháy đó. Thì lúc đó ông cậu ông mới giật mình, ông rút tay lại. Thì quá ra là cái tàn nhang nóng nó rớt lên. Cái lúc đó đó, ở trong nhà không ai nói gì hết. Nhưng mà ai cũng đều biết là cái người mất vừa làm cái gì đó với cậu Trung, chứ không phải là tự nhiên đâu. Rồi cuối cùng cái đôi bông tai cũng được để lại ở trên bàn thờ của cô gái đó. Nhưng mà thiệt tình nghe, nhìn cũng biết chuyện đó chưa có xong. Cái người mẹ đó đó, bà không có làm ầm lên nữa, nhưng mà bà nói rất rõ là cho thắp nhang vậy thôi, chứ ở trong bụng của bà là chưa có nguôi được đâu. Nói cái cách khác, người sống chưa chấp nhận, mà cái người mất chắc cũng chưa chịu đâu. Cái lúc mà đốt nhang xong rồi đi ra khỏi nhà, ông cậu Trung y như là cái kiểu người mà không còn sức sống. Mợ mới hỏi là trong người sao rồi, thì ông cậu ông chỉ nói là nặng hơn chứ không có bớt. Rồi tới khi về tới nhà, bà ngoại bà nhìn mặt là bà biết chuyện này chưa có êm. Bà không để nghỉ lâu đâu, bà kêu là uống miếng nước đi rồi đi tiếp. Tới buổi chiều, bà mới dẫn mợ với cậu Trung ra cái khúc cua ở ngoài lỗ, đúng cái chỗ mà ông cậu ông lượm đôi bông tai hôm trước. Bà ngoại bà mới trải giấy xuống mép cỏ, rồi bánh trái, rồi nhang đèn. Xe cộ ngoài đường ta nói chạy ầm ầm, nhưng mà đúng ngay cái chỗ đó ta thấy lạnh nghe. Ba người thấy lạnh hết luôn. Cái lúc đó bà bắt cậu Trung là quỳ xuống, rồi kêu là nhận sai cho hết. ông cậu Trung ông quỳ. Ông Giái, ông nhận là mình lỡ tham, thấy rồi lượm mà còn đem bán. Bây giờ chuộc lại qua nhà xin lỗi, chỉ mong là cái người mất á, bớt giận mà buông tha cho ổng. Khi mà nói xong là ổng lại ba lại liền. Bà ngoại bà cũng chắp tay bà khấn theo. Khi mà cúng xong thì ba người về nhà. Tính ra là làm tới mức đó rồi, ai cũng mong là tối đó sẽ dịu lại. Nhưng mà không đâu mọi người. Tới cái bữa đó đó, ông cậu Trung mà ông vừa nằm xuống là ông cặn trọc liền. Cái vai trái của ổng nó nhức còn hơn mấy bữa trước nữa. Còn cái đầu á thì y như là có cái gì nó đè lên vậy đó. Bà mợ bà lấy dầu ra bà xoa, thì ông cậu ổng chỉ chịu được một chút thôi. Rồi cái ông gạt ra, tại vì ông nói khó chịu quá. Mà như vậy hoài cho tới gần sáng, ông cậu ông mới chợp mắt được một chút. Thì ngay cái lúc đó là ông bị bóng đè luôn. Ông nói là lần này ông thấy rõ hơn nhiều, là cái cô gái đó quần áo ta nói dính đất cát nè, rồi máu me tùm lum tà la hết. Một bên mặt cũng bị lát, chảy lát mà chảy máu ta nói đầy mặt đầy mày. Rồi ông thấy là ông đang đứng cái chỗ mà cô gái gặp bị tai nạn. Xung quanh ta nói tối thui à, mà ông đứng ông lay quay mà không biết là đi hướng nào, mà đi hướng nào cũng quay lại chỗ cũ hết. Rồi ở trên đường còn có một cái vũng máu luôn. Ông cứ cắm đầu ông chạy đủ hướng, rồi cái rốt cuộc ông quay về lại ngay cái chỗ đó. Lúc đó ông bế tắc, ông ngồi xuống ông khóc. Ông mới dái trong lòng là xin người ta tha mạng cho mình. Thì đâu lâu sau đó đó, thì ông cậu ông mới tự nhiên ông giật mình dậy. Ông mới thấy là mình nằm ở dưới đất ngay cái cửa chính luôn. Thì bà mợ với bà ngoại bà mới chạy vô, thấy ông cậu ngồi dậy mà mồ hôi một cái ướt nhẹp, cái mặt xanh lè xanh lét. Hai người mới lay một hồi, cậu ông mới kể ra. Khi mà nghe xong, bà ngoại bà không có nói gì. Bà bước lại cái lì gì cả. Bà bước lại, bà giật áo cậu lên, bà coi cái vai trái. Cái vai đó là cái chỗ mà bị đập xuống cái mé xi măng hôm bị té xe. Nhưng mà lạ một cái là mấy cái vết bầm nó không có tan đi, mà nó còn đậm hơn nữa. Có mấy chỗ mà nó hiện thành mấy cái vệt ngắn ngắn ngắn ngắn ngắn, nhìn vô không có giống mảng bầm do bị té xe. Ta nói tới sáng hôm sau một cái, ông cậu Trung ổng như kiệt sức, không còn một chút sức lực nào luôn á. Cái đầu ổng đau dữ hơn nè, mà cái vai ổng nhức hơn. Ăn uống không có nổi, ta nói uống nước vô là cũng muốn ói nữa. Mà ngồi một chút là ổng ôm ngực ổng thở hơi lên không à. Bà mợ ta nói nhìn lúc đó mà bà xót, cũng hết cách rồi, biết làm gì bây giờ. Thì bà ngoại bà thở dài xong, bà mới đi tới, bà mới nói là phải đi tìm thầy thôi, chứ cái nước này mà không để như vậy hoài được nữa. Bởi vì đã làm hết mọi cách rồi mà vẫn không được. Rồi tới chiều hôm đó đó, bà ngoại mới nhờ người quen hội giúp một ông thầy ở xã bên. Qua hôm sau, ba người mới lục đục là đưa nhau đi. Thì cái lúc đó nhìn cậu Trung ông sơ xác lắm rồi, ông bèo nhèo lắm rồi, mặt mày xanh chành lắm rồi. Mà cái vai trái của ổng tới lệch vậy nè. Đó, tại vì nhức quá mà, cho nên đi không có vững luôn. Rồi ta nói ra tới nơi một cái đó ha, ông cậu vừa bước vô sân, ông ngồi xuống thềm nghỉ liền. Ông đứng hết nổi luôn. Bà ngoại bà ngồi bà kể đầu đuôi, từ cái bữa mà lượm đôi bông tai đem bán, rồi bị quật liên tục, tới cái lúc mà chuộc lại, rồi qua nhà xin lỗi, rồi ra cái chỗ mất cúng thêm mà vẫn không thấy yên ổn. Ông thầy ổng nghe xong, ổng mới nhìn thẳng qua cậu Trung, nói đại ý là cái này không còn là chuyện đau vai đau đầu bình thường nữa đâu. Người chết người ta chưa có chịu, mà cậu Trung là phạm đúng cái chỗ nặng nhất luôn, là thấy tai nạn mới xảy ra mà còn đi lụm đồ đem đi bán lấy tiền nữa. Cho nên là xin lỗi rồi mà vẫn chưa có được thoát. Ông mới nói tiếp, chuyện trả đồ là phải làm, chuyện qua nhà thắp nhang cũng đúng, nhưng mà vậy chưa có đủ. Phần người sống á, thì cái người mẹ đó chưa có nguôi, còn cái phần mà người mất á, thì oan ức với tức tối nó còn dính với nhau. Mà muốn gỡ cho cậu Trung á, là phải làm thêm một cái lễ xin lỗi cho tới nơi tới chốn, rồi mới cắt cái phần bám theo người cậu ta trước. Sai ở đâu thì phải sửa từ đó. Ông mới kêu là kê cái ghế ra giữa nhà cho cậu Trung ông ngồi. Cái lúc này trên bàn á, ta có 3 cây nhang, một ly nước lạnh với chén gạo muối vậy thôi vậy đó. Ông mới thắp nhang, rồi cắm lên, bắt cậu Trung là tự nói ra hết luôn. Nói rõ là mình tên gì, làm cái gì, rồi sai chỗ nào, đã chuộc lại ra sao, rồi đã qua nhà xin lỗi như thế nào. Tới cái khúc đó thì cậu Trung ông mới nghẹn. Tại từ đầu tới bây giờ, ông biết mình sai, nhưng mà toàn là để người khác nói giùm không à, chứ ông đâu có nói. Bây giờ bắt chính miệng của ông nói ra trước nhan khói, thì ông nói rất là khó khăn. Phải một hồi sau, ông mới nói hết được. Khi mà ông thầy ông chờ cậu nói xong, ông mới nhúng ngón tay vô cái ly nước, ông quẹt lên trán của cậu, trộn quẹt ra 2 bên vai, nhất là bên vai trái. Xong ông mới lấy một cái nhúm muối nè, ông bỏ vô tay cậu, bắt cậu là nắm chặt một hồi rồi đổ xuống đất. Rồi sau đó ông mới kêu người nhà là đem chậu than nhỏ để ở ngoài trước nhà, bỏ lá bưởi với bồ kết vô cho nó khói lên, rồi cho cậu Trung là bước qua bước lại 3 lần. Đó. Trong cái lúc mà làm, ông cậu Trung ổng đổ mồ hôi lạnh dữ lắm luôn. Cái vai trái thì nó còn nhực bạc vậy đó. Mặt ông nhăn lại thấy rõ luôn. Khi mà làm xong, ông thầy ổng cho cậu Trung ra ngoài trước ngồi nghỉ ngơi, rồi ổng dặn tiếp. Một là trong ngày là phải lên chùa, thắp nhang, rồi nhờ mấy sư cầu siêu cho cô gái đó. Hai là tối về là không để cậu Trung ngủ một mình. Đầu giường là phải để một cái chén nước lạnh với nhúm muối. Bàn thờ ông bà trong nhà là phải thắp nhang liên tục 3 ngày 3 đêm. Còn 3 là trong mấy ngày đó, không có cho cậu đi ngang qua cái khúc cua một mình nữa. Cũng không cho đi ra đường cái lúc trời tối luôn. Ra khỏi nhà ông thầy ra, bà ngoại không cho về thẳng, mà chở ông cậu Trung lên chùa. Cái lúc đó là ông cậu vẫn còn mệt nha, nhưng mà tính ra so với cái buổi sáng là đã đỡ thấy choáng hơn chút rồi. Cái lúc mà lên tới chùa, bà ngoại dẫn cậu vô thắp nhang, rồi mới kể sơ lại đầu đuôi với thầy ở trong chùa. Nói rõ là trong nhà có chuyện, bây giờ chỉ muốn làm thêm phần đức cho cô gái đó, mong là cho người mất nhẹ mà người sống cũng bớt bị đeo. Ở bên chùa nghe xong thì cũng có ghi tên cầu siêu, làm xong ở chùa, rồi 3 người mới đi về nhà. Mấy ngày, làm y như lời của ông thầy ông dặn luôn. Cậu dẫn qua nhà bên kia thắp nhang tạ tội, rồi lên chùa đọc kinh, xong rồi về nhà ở miết ở trong nhà. Tới cái ngày thứ 2 á, thì ông cậu ông mới thấy là nhẹ người hơn chút xíu. Cái vai của ông cũng đỡ mỏi, mà không có bị nặng đầu nữa. Rồi qua hết cái ngày thứ 3 á, là ông cậu ông đỡ nhiều dữ lắm luôn, bắt đầu ăn uống lại bình thường được. Ông ngủ ngon hơn, mà ông cũng không có nằm mơ thấy cái gì nữa hết trơn á trời. Tuy là khỏe rồi nghe, nhưng mà ông cậu ông vẫn tới lui ở nhà bên kia, nhà của cô gái đó, ông vẫn thắp nhang, rồi ông vẫn đi chùa thường xuyên vậy đó. Mà cũng kể từ đó là ông cậu ông chịu hẳn luôn mọi người. Ông đi ra ngoài đường hễ mà ông thấy mà đồ rớt một cái là ông không dám đụng vô luôn. Nhất là mấy cái chỗ mà bị tai nạn hay là cái chỗ mà đang có nhang khói gì đó. Ông cậu mà ông thấy chỗ nào mà có tai nạn là ông vòng đi đường khác cho chắc. Thiệt tình, ông cậu nói là chỉ tham thôi mà suýt chút nữa là mất mạng luôn rồi, mà còn thêm mang một cái tội với cái người chết nữa. Ông nói nghĩ lại mà tới bây giờ mà ông còn ớn luôn đó. Đó, thì đây là cái câu chuyện mà của Bằng Phong gửi về cho kênh. Nghe xong mọi người cảm thấy sao? Nó có một cái bài học cho mình đó. Nhưng mà bài học của quý vị sao? Có rút ra được kinh nghiệm nào không thì comment ở dưới. Nhưng mà cái bài học của tôi là trước giờ nói vậy. Trong cái chuyện này nè, tôi mà đi ngoài đường mà tôi mà thấy mà rớt tiền hay rớt cái gì, rớt điện thoại gì đó, thì tôi lụm. Tôi lụm xong rồi, một là tôi tìm cách tôi trả lại cho người ta, còn hai là tôi đem lên công an tôi nộp, rồi công an muốn làm gì người ta làm. Còn 3 nữa, tại vì mấy cái đó ít thôi chứ nhiều tôi chưa biết làm sao. Tại vì tôi nói thiệt, trong người mình ai cũng có lòng tham đúng không? Thí dụ giờ gớt 50 triệu hai ba chục triệu thì đó chuyện bình thường. Lỡ rất tỷ coi lúc đó sao ta. Nhưng mà ta nói có luật nhân quả hết nha mọi người. Thí dụ bây giờ mình lùm được một tỷ của người ta, mình ăn xài, mình hả hê mình ăn xài, nhưng mà sau này mình trả gấp đôi gấp ba lần luôn. Thiệt, tôi đã từng. Xin chào và hẹn gặp lại.